người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 52, con cá ngốc dễ quên. Góc truyện audio.com. Cái cánh tay dài nhỏ gầy gò, có đường nét xinh đẹp nhất, cái lồng ngực trắng nõn mê người, có hai hạt đẹp đẽ phấn hồng, được sóng biển ôn nhu xoa xoa, như ẩn như hiện. Miêu Thiếu nuốt nước miếng một cái, quặm mặt lại nói, lộ mi mi, thật không biết xấu hổ. Cái gì? Thiếu niên kia dùng đôi mắt thuần khiết như thủy tinh nhìn Miêu Thiếu, một mặt vô tội. Cậu ta chống đỡ thân thể lên, lộ ra phần eo đẹp đẽ nhu hòa, còn có cái rốn nho nhỏ. Miêu Thiếu cắn răng nói, ngươi sẽ không trần truồng đi. Cái gì? Thiếu niên nhân ngư tiếp tục vô tội nháy đôi mắt lam bảo thạch, lông mi chớp chớp. Ngươi đang nói cái gì? Nói ngươi. Miêu Thiếu ngước đầu, dựng thẳng lên đuôi, lông mèo đều dựng hết cả lên. Ngươi quần áo đều không có một cái. Cái gì là quần áo? Thiếu niên nhân ngư rất tò mò. Miêu Thiếu khinh bỉ mà nói, chính là cái trên người ta này. Quần áo, làm từ vải có thể đem mi mi, dây dây còn có thật nhiều chỗ xấu hổ đều che lại, ngươi có hiểu hay không a? Thiếu niên nhân ngư thẳng thắn. Nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ mê người. Không hiểu, thân thể hoàn toàn lộ ra, đây là không biết xấu hổ. Cuồng lộ thân a, nhưng là ta nếu như mặc vào cái trên người ngươi, sẽ không có cách nào bơi trong biển. Thiếu niên nhân ngư trần như nhộng, tiếp tục nghiêm túc giải thích, nói chuyện cùng ngươi thực sự là đàn gảy tai trâu. Ngươi không có đánh đàn, ta cũng không phải trâu, ta là nhân ngư. Thiếu niên nhân ngư tiếp tục cố gắng lý giải Miêu Thiếu, cũng cùng hắn trò chuyện. Ta lại kẹt, nhìn thấy, Miêu Thiếu nhìn nhân ngư vô lực cảm thấy nó rất nhược. Hắn đương nhiên biết thế gian này là có nhân ngư, nhưng hắn chưa từng thấy cơ thể sống, dù sao tổ quốc Tây Kinh của hắn cách biển rất xa, hắn cũng chỉ có đến Dực Quốc cạnh biển, mới gặp phải cơ thể nhân ngư sống xui xẻo mắc cạn. Nghe nói nhân ngư rất thông minh, bình thường không ở biển cạn hoạt động cũng sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình. Tên này, làm sao cũng không cùng hai chữ thông minh có liên quan. Ngốc chết mất, có thể giúp ta không? Miêu Thiếu do dự cùng thiếu niên nhân ngư duy trì khoảng cách nhất định. Ca ca, Miêu ca ca, giúp ta một chút được không? Mẹ ta nhất định đang chờ ta về nhà ăn cơm, mặt trời sắp hạ xuống, ta không thể ở đây đã lâu. Thiếu niên nhân ngư cẩn thận mà cầu xin, con mắt ướt nhẹp. Miêu Thiếu một bên nghe mùi cá mê người, cảm giác mình càng ngày càng đói bụng, không chỉ là muốn ăn, còn có chút dục vọng, a a, phiền chết mất a, thật đói. Vị cá nghe rất mỹ vị, nếu như cắn một cái, sẽ khoái chết đi. Nghe nói thịt nhân ngư, so với cá thường càng ngon hơn. Hơn nữa thiếu niên này da rẻ tốt như vậy, khuôn mặt nhỏ bé mềm như sữa bò, thịt trên người nhất định hảo tươi mới ngon miệng. Hơn nữa cậu ta là đang sống, cá sống ăn ngon nhất. Miêu Thiếu thèm ăn đến nước dãi đều sắp nhỏ ra phía ngoài, hắn ức hai cái. Ca ca, Miêu ca ca cầu ngươi, ngươi tới ôm ta một chút được không? Miêu Thiếu hiện tại trứng đều đau sắp muốn bể mất, tên nhân ngư đáng chết này có biết. Ôm, là có ý gì hay không? Sẽ làm người hiểu sai có được hay không hả? Miêu Thiếu dương nanh múa vuốt, dạy dỗ, này, không cần nhận loạn thân thích cũng không cần loạn cầu ôm một cái có được hay không? Có Tiết Tháo không hả? Ta là mèo, là chuyên ăn cá, ngươi hiện tại là như cá trong miệng mèo, ngươi sẽ bị ta ăn ngay cả xương đều không dư thừa. Mèo, ngươi là mèo sao? Là mèo trong sách viết sao? Góc truyện audio.com. Nhân ngư hài lòng, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mèo, trong truyền thuyết, thế nhưng con mèo này làm sao hình dáng giống nhân loại? Miêu Thiếu lườm cậu ta một cái. Ta là so với mèo càng cao cấp, nghe nói qua Tây Kinh không, là người săn đuổi. Nhân ngư bừng tỉnh, cậu đã sớm nghe mẹ nói qua, phía tây đại lục Trung Nguyên là nơi sinh sống của thú nhân, bọn họ tự xưng. Người săn đuổi, mà vùng duyên hải ẩm ướt cách bọn họ tương đối gần, có một nhóm người chim cánh lớn, bọn họ tự xưng. Người bay lượn, bọn họ rất nguy hiểm, hơn nữa rất tự đại. Tự đại, quả nhiên, nguy hiểm, thiếu niên do dự một chút, lắc lắc đầu. Miêu ca ca thật giống rất hữu hảo a, hơn nữa dung mạo rất đẹp đẽ. Mèo, ăn cá, thiếu niên đầu có chút không đủ dùng. Trong ấn tượng của cậu ta chỉ dạy phải cách xa người xa lạ như người chim, người săn đuổi còn có nhân loại khó ưa rác rưởi. Thế nhưng Miêu cũng được tính ở bên trong sao? Đúng, sẽ đem ngươi ăn đi. Miêu Thiếu khoách đại, tiếp tục vung lên móng vuốt lộ ra đầu ngón tay sắc nhọn còn một cái răng nanh nhỏ sắc bén. Nhân ngư ngoại trừ cảm thấy con mèo này có chút manh bên ngoài, không một chút nào sợ hắn. Ôm một cái ta mặc kệ kẹt ở đây đau chết, ôm ta có được hay không? Eo sắp đứt rời, ta nhất định chảy máu, ta sẽ đứt thành hai đoạn có đúng hay không? Ta sẽ chết đi, Miêu phát điên, này không phải là mắc cạn, mà là diễn bị kịch như trong phim điện ảnh, nếu tên này nháo nữa hắn nhất định sẽ điên mất. Miêu Thiếu ra không chịu được, nhảy một cái đi ra ngoài, dùng sức ôm nhân ngư ra, lại dùng lực nâng lên một chút thoát rồi. đuôi nhân ngư cuối cùng từ trong khe đá thoát khỏi ra tự do. Ồ, được rồi, nhân ngư vui sướng, cười, đầu chôn đến trong nước, tóc như màu vàng rong, ở trên mặt biển sáng lên lấp lóa như hoàng kim. Nó liền như thế đi rồi chưa? Miêu thiếu đột nhiên có chút mất mát, trời mới biết vừa hắn ôm cậu ta đi ra chính mình có bao nhiêu ra sức mới có thể ức chế sức mê hoặc nguy hiểm đến đòi mạng kia. Nhân ngư đột xuất lại ngẩn lên khuôn mặt xinh đẹp cùng vai trắng như tuyết xinh đẹp mà nhìn miêu thiếu nói. Ta liền biết ngươi sẽ không ăn ta. Nhân ngư âm thanh thật là dễ nghe tiếng trời. Miêu thiếu bị thanh âm này mê hoặc dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhân ngư thiếu niên đột nhiên ngẩn người lên từ hải lý vọt ra khỏi mặt nước nửa người trên trần trụi toàn lộ ở trong ánh tà dương. Mỹ lệ không chân thực cậu cấp tốc hôn môi miêu thiếu một cái nói. Cảm ơn ngươi, miêu ít có chút kinh ngạc còn có chút căm giận. Này này, ngươi đến cùng mắc cạn qua mấy lần, đối với mấy người dùng qua tạ lễ như vậy. Thiếu niên nói, ta lạc đường, chắc hẳn đây là lần đầu. Cái gì gọi là chắc hẳn, chính ngươi đều không nhớ rõ chuyện mình đã làm qua. Đoạt nụ hôn đầu của người ta có hiểu hay không, con cá ngốc này. Thiếu niên mở to đôi mắt mông lung lại mỹ lệ, có chút tội nghiệp. Nói, xin lỗi, ta có chứng dễ quên. Vì lẽ đó ta cảm thấy nếu thứ rất trọng yếu sẽ ghi vào trong nhật ký. Miêu thiếu giật mình nhìn nhân ngư một chút trong lòng đủ loại cảm giác không nói ra được. Hắn kỳ thực đang nghĩ, có thể nhân ngư này rất nhanh sẽ quên ta. Ngươi tên là gì? Nhân ngư hỏi, lão đại gọi ta A Miêu, người khác có gọi ta Miêu thiếu gia. Ngươi đây, ta gọi tiểu quên, thiếu niên chỉ một khối vải của mình, mặt trên có chữ viết bé nhỏ. Phía trên này viết tên của ta là tiểu quên, góc chuyện audio.com, thiếu niên nhân ngư vui sướng, ở một cái vải khác viết. A Miêu ta gặp phải một người tên là A Miêu, hắn cứu ta, hắn là một người miêu, hắn nói mèo là thích ăn cá, hắn còn kiến nghị ta mặc quần áo, hắn là người tốt tiểu quên nhất định phải nhớ tới hắn. Miêu thiếu thế mới biết hóa ra vải chính là nhật ký của cậu ta. Miêu thiếu nhìn những chiếc vải trên mặt biển bởi vì mắc cạn rơi xuống một chút có chút thổn thức. Có thể ngày nào đó, hắn ngày hôm nay cũng sẽ như những chiếc vải kia rơi xuống, vĩnh viễn bị cậu ấy quên ấy đi chứ. Miêu thiếu càng u buồn. Thiếu niên nhân ngư nhìn thấy miêu thiếu nhẹ nhăn lông mày, duỗi ra tay nhỏ tinh tế trắng mịn, giúp hắn lau trán, lưu luyến mà nghiêm túc nói. Thật muốn vĩnh viễn nhớ tới hoàng hôn này à, nhân ngư đột nhiên khóc chảy ra hai giọt lệ. Miêu thiếu càng thêm ô buồn mà nhìn nhân ngư, vừa rồi cậu ta mắc cạn đến muốn chết muốn sống, cũng không có thấy cậu ấy khóc. Hiện tại có thể trở về nhà, nhưng khóc nhè, hắn không hiểu nhân ngư con cá ngu xuẩn, con cá dễ quên. Con cá mỹ vị đáng yêu này. Thiếu niên nhân ngư dùng hai tay đón hai giọt nước mắt đưa cho miêu thiếu. Cái này đưa cho ngươi, lúc nào chúng ta gặp mặt lại, nếu như ta quên ngươi, ngươi liền đưa cái này cho ta nhìn, đây là tín vật giữa chúng ta, đến lúc đó ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Bởi vì nước mắt của ta là không tùy tiện đưa cho người khác. Miêu thiếu khiếp sợ mà nhìn hai viên trân châu êm dịu trong lòng bàn tay mình, rốt cục biết lão nhân gia nói chính là thật sự. Nước mắt người cá, sẽ hóa thành trân châu. Đáng tiếc ta không thể lên bờ, không thể cùng ngươi chơi đùa. Ngươi lại không thể xuống nước, nhân ngư vô cùng đáng thương, lại liếc nhìn miêu thiếu, rốt cục ngoắc ngoắc cái đuôi nói. Thủy triều lui, không đi ta lại mắc cạn, ta đi đây, tạm biệt. Miêu thiếu không hề động đậy mà thẳng thân thể, chân châu trong tay vẫn là ấm áp, nặng trình trịch. Miêu ca ca khi khác gặp, người cá một bên bơi, một vừa hát ca thật là dễ nghe, phản phản phúc phúc chỉ có một câu lời kịch. Miêu ca ca, gặp lại, khi khác gặp. Ôn nhu tiếng ca quanh co đền đáp lại tung bay ở trong sương mù trên mặt biển. Miêu thiếu chưa từng có như thế xoắn xuýt qua, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm vẻ đẹp người cá vừa hôn môi hắn. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm con cá ngốc kia, không biết cậu ta ở nơi đó, cậu ta trải qua cuộc sống như thế nào, vảy của cậu ta có thể lập tức liền bóc ra hay không, trong thế giới của cậu ta có chân mệnh thiên tử hay không. Tâm trở nên chua xót không ngớt, hắn lần đầu tiên trong đời có sầu não ly sầu. Hắn đứng trước biển rộng, cô đơn cô quạnh, hắn có chút hối hận, hắn cảm thấy hắn vừa nên đối với con cá kia nói, con cá ngốc ta cảm thấy ta có chút yêu thích ngươi, chúng ta ngày mai gặp lại có được hay không? Cách chương.